vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hôm nay thật sự để Nhan Anh Huân trả tiền, vậy thì ngày mai tài sản nhà họ Trung có thể bị bố anh ta giao hết cho Nhan Anh Huân. 5.000 vạn nhiều, hay tài sản nhà họ Trung nhiều? Trung Hán Võ vẫn là rõ ràng. Ngay lập tức, Trung Hán Võ liền sai người chuyển 5.000 vạn cho Kỷ Giao Quang. Nhìn số dư tài khoản, Trung Hán Võ run lên. Ánh mắt nhìn Kỷ Giao Quang cũng trở nên không mấy thiện cảm. Nga, Kỷ Đại Sư, giờ có thể bắt đầu chứ? Trung Hán Võ nghiến răng nghiến lợi nói. Kỷ Giao Quang gật đầu. Hôm nay lại bớt phấn đấu 1 năm, cộng thêm số tiền trước đó, đã có thể trả được 2 khoản nhỏ. Được rồi, Kỷ Giao Quang nói, vừa nãy ở bên ngoài tôi đã xem qua căn biệt thự này của các người, tốt nhất là bán đi. Tại sao? Trung Hán Văn khó hiểu nói. Chúng tôi đã sống ở đây nhiều năm rồi, không có vấn đề gì cả. Chẳng lẽ cô muốn nói căn biệt thự này có vấn đề? Trung Hán Võ cười khẩy. Căn biệt thự này, ngay cả khi mua đất chuẩn bị xây nhà, chúng tôi đều phải mời người đến xem. Lúc trước, khi xây dựng thì tham khảo ý kiến của đại sư phong thủy để chọn hướng nhà, bố trí phòng ốc, hơn nữa nếu có vấn đề, sao đến bây giờ mới xảy ra chuyện? Dù sao bây giờ Kỷ Giao Quang nói gì, anh ta cũng thấy không đúng. Nếu có thể khiến Kỷ Giao Quang trả lại tiền thì càng tốt. Trước đây không có vấn đề, một là vì người đông, hai là vì mạng lớn. Kỷ Giao Quang thản nhiên nói, 3 năm trước khi xảy ra chuyện, có phải các người đã sa thải toàn bộ người giúp việc trong biệt thự không? Đúng vậy, Trung Hán Văn gật đầu. Nhà chúng tôi hết tiền rồi, không nuôi nổi nhiều người như vậy, đương nhiên phải cho nghỉ việc. Trung Hán Võ nói với vẻ thờ ơ. Kỷ Giao Quang lại nói tiếp. Phong thủy của căn biệt thự này, vừa nãy ở bên ngoài tôi đã xem qua, thực ra cũng không tệ. Trước cửa là đài phun nước lớn, phía trước lẽ ra nên là dòng nước chảy, kết hợp với trang viên tạo thành một dải ngọc uốn lượn như vòng eo. Vốn dĩ là một cục diện rất tốt. Đài phun nước lớn trước cửa, trước đây dùng là nước có nguồn từ dòng chảy tự nhiên, lưu thông không ngừng, kết hợp với trang viên vừa vặn tạo thành thế. Ngọc đái quấn eo, mang ý nghĩa tài lộc dồi dào và sự thịnh vượng bền vững. Theo phong thủy, nước tượng trưng cho tài lộc, khi bao quanh khu đất hoặc ngôi nhà thì mang lại sự sung túc, phát đạt, còn đài phun nước lại giúp luân chuyển và tụ khí tốt, mang lại vận may, cho nên ngọc đái quấn eo là một thế đất đại cát, biểu tượng của sự giàu sang và phú quý. Cách chương